Hôm nay để tiếp tục về cái phần giảng của Bích Nhâm Lục, thầy tiếp tục đi vào công án của ngài Dân Môn Đại Sư. A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy mời tất cả quý đại chúng lắng nghe cái công án của ngài Dân Môn Đại Sư. Như tất cả quý đại chúng đã rõ, Thiền Tông được truyền từ tổ Bồ Đề Đạt Ma, là tổ thứ 28 ở bên Ấn Độ. Khi mà ngài Bồ Đề Đạt Ma qua bên Trung Hoa thì ngài truyền cái tổ vị lại cho Huệ Khả Đại Sư, và từ Huệ Khả Đại Sư truyền tổ vị cho Tăng Sáng Đại Sư, và Tăng Sáng Đại Sư truyền tổ vị cho Đạo Tín Đại Sư, Đạo Tín Đạo Sư truyền tổ vị lại cho Hoàng Nhẫn Đại Sư, và sau cùng thì đến Lục Tổ Huệ Năng. Thì từ tổ Huệ Năng, trong cái đạo tràng của tổ Huệ Năng, như tất cả quý đại chúng đã biết, đã có 43 vị đắc pháp. Trong đó thì có hai vị thượng thủ, một vị là Hòa Nhượng Thiền Sư và một vị là Hành Tư. Từ hai vị Hòa Nhượng và Hành Tư này, cái dòng thiền của tổ được chia ra làm 5 dòng. Ngài Hòa Nhượng truyền pháp lại cho Mã Tổ, và Mã Tổ truyền pháp lại cho ngài Bá Trượng, Bá Trượng truyền lại cho hai vị đệ tử là Linh Hữu và Hy Dân. Thiền sư Linh Hữu thì khai tổ Uy Ngưỡng, và thiền sư Hy Dân thì có đệ tử là thiền sư Nghĩa Quyền khai tổ của dòng Lâm Tế. Và bên thiền sư Hành Tư thì truyền pháp cho ngài Hy Thiên. Dưới ngài Hy Thiên thì có Duy Nghiễm và Đạo Ngộ. Từ hai vị này phát xuất ra 3 dòng thiền, đó là dòng thiền Tào Động, Dân Môn và Pháp Nhãn. Như vậy thì quý vị thấy rằng từ một cái nhánh của Thiền Tông, nhưng mà đến thời Lục Tổ Huệ Năng là tại vì tùy theo cái căn cơ và trình độ của chúng sinh thời bấy giờ mà dòng Thiền Tông được chia ra làm 5 dòng chánh. Thì bây giờ đây là một cái công án của một cái vị thiền sư. Nhà thiền sư này tên là Văn Yển, và cũng có người thời bấy giờ cũng gọi là Dân Môn Đại Sư. Thì bây giờ cái công án của ngài Dân Môn Đại Sư như thế nào, thầy xin đọc và quý đại chúng lắng nghe, rồi và thầy sẽ mời tất cả quý đại chúng cùng thầy để mà mình xem cái công án này nó có một cái gì đặc sắc, và nó có những cái gì mà nó khiến cho những tăng chúng thời bấy giờ học trong cái công án này mà thấu được cái bản tâm. Thầy xin đọc để cho tất cả quý đại chúng lắng nghe. Dân Môn Đại Sư nói: không hỏi các ông về trước ngày 15 hoặc sau ngày 15, thử nói một câu xem. Và khi đại chúng im lặng không trả lời thì Dân Môn Đại Sư tự trả lời: ngày nào cũng là một ngày đẹp. A Di Đà Phật. Tất cả quý đại chúng nghe thầy nói rõ rồi ha. Như vậy thì mỗi vị đại chúng cư sĩ, thầy mời tất cả quý vị nào mà hiểu được cái công án này thì giơ tay lên để trình bày công án này. Ở đây về vấn đề công án là vấn đề tu tập để đi vào ở trong cái chân như bổn tánh. Do đó ở đây không có vấn đề đúng hay sai, mà cái vấn đề là quý vị cứ việc trình bày những phần nào mà quý vị đã hiểu trong tâm. A Di Đà Phật. Sở dĩ mà thầy đưa cái cuốn Bích Nhâm Lục ở lên cái trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện là thầy muốn cho quý đại chúng biết về tất cả các những thiền chủ thời xưa, những cái vị mà đã minh tâm kiến tánh, và những cái lời nói của những vị đó được ghi thành vào trong sách. Và cuốn Bích Nhâm Lục là một cuốn sách ghi tất cả là 100 công án của tất cả các chư thiền đức thời xưa. Hôm nay thì thầy sở dĩ thầy đưa Bích Nhâm Lục thì như thầy vừa trình bày là để giới thiệu những vị thiền chủ thời bấy giờ, cũng như để cùng quý vị, nghĩa là tham khảo để thấy được cái ý tưởng của quý vị qua những cái phần mà học kinh điển. Bây giờ thầy xin trước hết là thầy xin nói về cái tiểu sử của ngài Dân Môn Đại Sư. Thiền sư Dân Môn còn gọi là tên thật của ngài là thiền sư Văn Yển, họ Trương. Ngài quê ở Gia Hưng, đại sư xuất gia với luật sư Chí Trường ở chùa Không Dương. khi mà tuổi đồng ấu. Tuổi đồng ấu có nghĩa là khi mà tuổi còn trẻ đó quý vị. Đến khi tuổi trưởng thành thì đại sư thọ cụ túc giới tại giới đàn Tỳ Lăng. Đại sư tự nhận thấy tâm mình chưa sáng suốt nên thưa với thầy để được đi du phương học đạo. Khi đại sư đến đạo tràng Mục Châu tham vấn ngài Trần Túc Tôn thì Trần Túc Tôn thấy sư liền đóng cửa không tiếp. Bây giờ sư gõ cửa, Trần Túc Tôn ở bên trong hỏi ra: "Thầy là ai?" Thì sư thưa rằng: "Dạ con." Trần Túc Tôn hỏi tiếp: "Đến đây để làm gì?" Đại sư thưa: "Tâm con chưa được sáng, đến đây để nhờ thầy chỉ dạy." Trần Túc Tôn mở cửa hí ra nhìn sư rồi đóng cửa lại. Và vị Trần Túc Tôn này làm như thế liên tiếp trong 3 ngày. Khi mà dân môn đại sư đến để mà tham cầu để mà học đạo. Đến ngày thứ 3, khi mà Trần Túc Tôn vừa mở cửa thì sư dân môn cố lấp mình để mà chen vào. Bây giờ thì Trần Túc Tôn mới nắm sư lại và hỏi: Nói. Bây giờ thì sư dân môn suy nghĩ. Trần Túc Tôn xô ra và mắng rằng: "Đời Tần dồi dùi sôi lăn." Có nghĩa là cái dùi của đời nhà Tần nó sôi lăn. Và đóng cửa lại. Bây giờ thì nhà dân môn sợ rằng Trần Túc Tôn đóng cửa lại thì sẽ không được diện kiến với Trần Túc Tôn. Do đó, ngài tìm cách, ngài đưa cái thân mình vào để mà ngài làm cho cánh cửa không đóng lại. Nhưng mà Trần Túc Tôn sức mạnh hơn, ở trong ngài dập mạnh vô. Do đó, cái chân của ngài dân môn kẹt ở trong cửa và bị gãy. Chính cái sự đau đớn này làm cho đại sư dân môn đại ngộ. Bây giờ thì Trần Túc Tôn mới mở cửa ra và khuyên đại sư dân môn đến tham vấn với thiền sư Tuyết Phong. Đại sư dân môn đến đạo tràng của Tuyết Phong thì thấy một vị tăng, sư liền hỏi: "Hôm nay thượng tọa ngài có lên núi chăng?" Vị tăng đáp rằng: "Tôi sẽ lên." Đại sư nói: "Tôi có một việc nhờ thầy hỏi giùm hòa thượng Tuyết Phong, nhưng không được nói với ai." Vị tăng đáp rằng: "Dạ thưa được." Đại sư nói với vị tăng: "Khi thầy lên núi gặp hòa thượng Tuyết Phong đang nhóm chúng chỉ dạy, ông nên nắm cổ tay hòa thượng và nói: ông già ở trên cổ mang gông, sao chẳng cởi đi?" Và vị tăng này đã làm đúng lời của dân môn chỉ dạy. Bây giờ thì hòa thượng Tuyết Phong bước xuống tòa, thọp ngực của vị tăng này và nói: "Hãy nói mau. Vị tăng này suy nghĩ không đáp được. Hòa thượng Tuyết Phong buông ra và bảo: "Đây chẳng phải là lời nói của ông." Vị tăng thưa rằng: "Đây chính là lời nói của tôi." Tuyết Phong bấy giờ mới sai vị thị giả đem gậy lại. Thì vị tăng hoảng hốt mới thưa: Bạch hòa thượng, đây không phải là lời của con, mà chính là lời của ông tăng đang ở dưới núi. Tất nhiên là muốn chỉ đây là lời nói của vị đại sư dân môn đang còn ở dưới núi. Hòa thượng Tuyết Phong bấy giờ mới dội bảo đại chúng: Tất cả đại chúng hãy xuống núi để tiếp rước một vị thiện tri thức của 500 người. Và hôm sau, khi đại sư dân môn gặp Tuyết Phong, thì hòa thượng Tuyết Phong hỏi: "Nhân duyên gì mà ông đạt được cái tâm ấy?" Sư bèn cúi đầu, và Tuyết Phong ấn khả cho đại sư dân môn. Vào niên hiệu Càn Long năm 955, nhà Hán ngày mùng 10 tháng 4, thì đại sư ngồi ngay ngắn và thi tịch. Và một cái công án mà đại sư Vân Môn thường dạy 500 vị tăng sĩ thời bấy giờ trong cái đạo tràng Vân Môn là cái công án mà sư thường nói là không hỏi ông về ngày trước 15 hay sau ngày 15, thử nói một câu xem. Và khi đại chúng im lặng không trả lời thì chính đại sư tự trả lời: "Ngày nào cũng là ngày đẹp." Cái công án này là một cái công án rất có giá trị. Và những người nào mà tự hồi quang phản chiếu trong cái nội tâm của mình, nhờ cái công án này có thể đi sâu vào được ở trong cái bản tâm, bản tánh của mình. Bởi vì như các chư thiền đức cũng đã trình bày, công án sở dĩ mà đại sư dân môn ngài trình bày trước 500 vị thiện tri thức như vậy là để cho những vị này hiểu được và buông dứt đi những cái vọng tưởng những cái vọng niệm của bản tâm để đi vào ở trong cái tự tánh. Thành ra những người nào mà đọc được công án và những người nào có thể buông rơi tất cả những vọng tưởng thì có thể đi vào được trong cái con đường này. Còn nếu mà dùng cái ý tưởng mà để mà hiểu biết công án này thì người đó đi xa ngàn dặm. Như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy cái câu này là cái câu mà kêu là bật tất cả ngôn tử tứ cú. Thì thường thường người tu thời bây giờ thì tất cả quý đại chúng thường thấy rằng thường bị dính mắc vào cảnh sắc trần, thường bị dính mắc vào những cái pháp trần. Do đó mà trong tâm không được thông dong và tự tại. Khi mà làm việc gì thì cũng khởi tâm phân biệt. Và thầy cũng đã trình bày với quý vị trong cái công án của thiền tông đó, quý vị mà khởi cái ý thức tâm vô cứ nghe là sai biệt rồi. Bởi vì cái ý thức nó là một cái bản tánh sanh diệt, và cái chân tánh của bản tâm nó là cái chân tánh thường trụ bất sanh bất diệt. Do đó dùng cái ý thức mà đi tìm cái bản tánh thì nó khó mà vào được. Do đó công án này nó có công năng là đập tan sự phân biệt của ý thức. Quý vị nghe thầy nói kỹ ha. Công án này nó có công năng là đập tan sự phân biệt của ý thức. Thời xưa đó, bây giờ mà trong cái những cái nhà mà tu thiền thời xưa đó, khi mà họ muốn xuống tóc á, hay họ làm những cái việc thiện, họ làm những cái việc gì mà họ thấy rằng muốn có được lợi á, thì họ thường chọn những ngày đẹp trời, ngày 15. Chẳng hạn như bây giờ cái tục lệ vẫn còn là ngày 14 hoặc là ngày 15 xuống tóc. Thì vào ngày 15 thì tất cả mọi người cho rằng ngày đó là cái ngày rất đẹp. Nên các thiền sinh thời bấy giờ chọn ngày này để làm đủ mọi việc. Thì Dân Môn Đại Sư biết đây là một cái ý tâm khởi lên. Mà cái người tu thiền mà ý tâm khởi lên như vậy thì bao giờ mới đạt ngộ được cái bản lai diện mục của chính mình. Do đó ngài mới xuống một cái cây gươm. À, cây gươm này kêu là coi giống như là cây gươm mà kêu là của kêu là Thái A Kiếm vậy đó. Nha, chặt đứt tất cả những cái sự mà trói buộc ở trong cái tâm tưởng quý vị bằng một cái công án như vậy. Bởi vì quý vị còn vướng mắc thì quý vị sẽ không đi vào được trong cái bản tánh tự tại được. Và cái câu này là cái câu mà nó chặt đứt tất cả những cái chi tiết vướng mắc của ý thức ở trong tâm của tất cả thiền sinh thời bây giờ. Đây là một cái mũi tên mà ngài Dân Môn đã dùng để bắn để chi? Để giúp cho tất cả những thiền sinh thời bây giờ ly được trần cảnh, ly được những cái pháp chấp và ly được những cái tướng chấp. Để chi? Để phá vỡ những cái thành ấp của ý thức. A Di Đà Phật. Vì vậy mà trong cái công án này, thầy mong rằng quý đại chúng hãy suy ngẫm và nên đạt được cái ý vô sinh trong lời dạy của ngài Dân Môn Thiền Sư. Thầy nói rõ ràng, thầy mong quý vị đạt được cái ý vô sinh trong lời dạy của Dân Môn Thiền Sư. Có nghĩa là thầy muốn quý vị không có dùng ý thức để đi vào ở trong công án này. Quý vị hãy ngồi hồi quang phản chiếu để tự thấy được cái công án này, nó sẽ giúp cho quý vị thấy được cái bản lai diện mục mà từ xưa tới giờ tổ Huệ Năng đã dùng qua cái câu mà khai ngộ. Quý vị thấy tổ Huệ Năng nói một câu rất hay phải không? Quý vị nào còn nhớ cái câu mà của Huệ Năng ngài nói hay không? Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà sứ nhã trần ai. Đây là cái câu mà nó tuyệt đi tất cả những cái ý tình, ý tưởng của tâm. Và nó là cũng là một cái cây gươm chặt đứt tất cả những dây trói buộc, xiềng xích, những người tu bị vướng mắc từ vô lượng kiếp cho đến bây giờ. Do đó ngài Dân Môn, ngài cũng dùng cái công án này để phá đi những cái vướng mắc mà thiền sinh thời bây giờ thường bị vướng vào. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ thì tạm thời thầy đi qua một cái phần khác. Quý vị nên để tâm suy ngẫm về công án này. Biết đâu quý vị là những người thượng căn, quý vị có thể đoạt được cái công án này và quý vị có thể thấy được cái bổn tâm của chính mình vậy. A Di Đà Phật. Bây giờ thầy đi đến cái công án kế tiếp. Đây là một cái công án kế tiếp mà thầy mời tất cả quý vị lắng nghe. Có một vị thượng tọa là Huệ Siêu hỏi Đại Pháp Nhãn Thiền Sư rằng: Huệ Siêu xin hỏi Hòa Thượng, Phật là gì? Đại Pháp Nhãn trả lời: chú là Huệ Siêu. A Di Đà Phật. Để thầy biên ra để cho quý vị thấy rõ cái câu này. Trước khi thầy mời quý vị lên cùng nhau trình bày cái tri kiến của quý vị, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, thầy vừa biên lên cái công án của Thượng Tọa Huệ Siêu hỏi Đại Sư Pháp Nhãn. Huệ Siêu hỏi Đại Sư Pháp Nhãn như vậy: Huệ Siêu xin hỏi Hòa Thượng, Phật là gì? Thì Đại Pháp Nhãn trả lời: chú là Huệ Siêu. A Di Đà Phật, thầy đã nói với tất cả quý vị ở trong đây không có đúng hay sai, bởi vì đây là tri kiến, và cái đúng là đúng ở tâm của tất cả quý vị. Thành ra những người khác có trình bày đây là sai hay đây đúng đều thật hết. Bởi vì quý vị trình cái tri kiến là qua sự đúng của chân tâm quý vị. Thầy trình bày cho quý vị nghe điều này. Thành ra quý vị đừng có sợ đúng hay sai, mà quý vị cái việc trình bày, bởi vì cái sự trình bày là cái sự chân thật của bản tâm của quý vị. Và khi mà mình trình bày chân thật bản tâm của mình thì đúng hay sai là do của mình chứ không phải là của người khác. Thành ra người khác không có thể nói rằng cái gì đó nói đúng hay là sai. Bởi vì có thể là đúng hay sai đối với bên ngoài, nhưng mà với cái tâm của vị đó thì nó thật sự nó đúng. Thì bởi vì đúng thì người ta mới có thể lên trình bày, phải không? Như vậy thì quý đại chúng thấy rõ phải không? Mỗi một vị trình bày là đều đúng theo cái bản tâm của vị đó. Do đó mình là những người đứng bên ngoài, mình không có nên có vấn đề đúng hay là sai. Bởi vì khi mà trình bày một cái kiến giải như vậy, tất nhiên là quý vị đã nói theo cái bản tâm của mình. Bởi vì nói về kiến giải không phải là người nào cũng đến với kiến giải đại ngộ hết. Có những cái người kiến giải họ rất thấp, họ hiểu về trong cái ngôn từ, họ hiểu về trong cái ngôn ngữ và văn từ của câu đó. Có những người họ sâu hơn thì họ đi vào ở trong cái cú cánh của câu đó. Có những người họ đi sâu hơn nữa thì họ vào ở trong cái Phật tánh của cái câu đó, cái bản tánh của câu đó. Mà hễ bản tánh của câu đó thì nó trùng với Phật tánh của tâm. Do đó quý vị đừng có bao giờ quý vị nghĩ rằng cái người này nói sai hay người kia nói đúng. Bởi vì người đó nói là đúng theo ý tâm của người đó. Do đó những vị đó trình bày như vậy. A Di Đà Phật. Còn quý vị mà nói là người đó trình bày đúng hay sai thì tất nhiên là quý vị đã sai. Rồi bây giờ trước khi thầy đi vào trong cái dòng công án này, thì thầy cũng trình bày về tiểu sử của Đại Pháp Nhãn Thiền Sư. Quý vị biết rằng sở dĩ mà thầy mở cái room mà thầy giảng Bích Nhâm Lục là chẳng qua thầy muốn giới thiệu đến với tất cả quý đại chúng về những cái thiền chủ, thiền đức thời xưa, để cho quý vị hiểu được tiểu sử, là quý vị hiểu được cái thiền tông và hiểu được những cái công án của thiền tông. Chỉ có vậy thôi. Còn vấn đề tu tập thì quý vị phải tự cố gắng mà tu tập, hoặc là những người nào có thầy thì phải thân cận bên thầy, để rồi những thầy đó, những vị thầy đó sẽ tùy duyên mà giúp cho quý vị. Và cũng tùy theo cái thời tiết nhân duyên nó đầy đủ mà quý vị có thể rớt được tất cả những vọng tưởng phiền não trong tâm, mà quý vị đạt vào trong cái bản tánh an lạc. Bây giờ thầy xin vào cái tiểu sử của Đại Pháp Nhãn Thiền Sư. Ngài Đại Pháp Nhãn Thiền Sư còn gọi là Thiền Sư Văn Ích, và Đại Sư là người khai sáng tông Pháp Nhãn. Chính thầy cũng là con cháu trong cái dòng Pháp Nhãn Thiền Tông đây. Đại Sư Pháp Nhãn họ Lỗ quê ở Dư Hàn, xuất gia với Thiền Sư Toàn Dĩ ở viện Trí Thâm. Lúc Đại Sư mới 7 tuổi. Năm lên 20 tuổi thì Đại Sư thọ cụ túc giới tại giới đàn chùa Khai Nguyên. Sau khi thọ giới đàn xong thì việc đầu tiên là Đại Sư đến Mậu Sơn Minh Châu để học giới luật với luật sư Hy Giác. Luật sư Hy Giác thường đi khắp Tòng Lâm và khoe với các thiền giả thời bấy giờ là Đại Sư Đại Pháp Nhãn rất là thông tất cả những luật và có một cái trí tuệ rất là thắng diệu siêu việt. Khi Đại Sư Pháp Nhãn học xong tất cả các luật tạng, liền xin thầy để được đi du phương tham học. Đầu tiên thì Đại Sư đến Phước Châu tham học trong đạo tràng của Thiền Sư Trường Khánh. Ở nơi đây, mặc dù Đại Sư Pháp Nhãn chưa thật sự minh tâm kiến tánh, chưa đạt đến đại ngộ, nhưng mà các tăng sĩ trong đạo tràng của Ngài Trường Khánh rất là kính nể. Một hôm Đại Sư Pháp Nhãn kết bạn được với những vị thiền sư như là Thiện Tu và Hùng Tiến. Và cả ba đều đồng ý rời bỏ đạo tràng của Trường Khánh để đi hành khước. Cái vấn đề chữ hành khước có nghĩa là thời xưa đó, những cái vị thiền sư thời bấy giờ, nếu mà vào ở trong một cái đạo tràng mà học đạo, mà với cái thời gian vài năm mà vẫn không được minh tâm kiến tánh, thì những vị này bắt buộc phải đi hành khước, có nghĩa là đi du phương đến một cái đạo tràng khác, để nhờ những cái vị mà thiện tri thức ở đạo tràng khác, những vị đó đã minh tâm kiến tánh rồi, có thể cởi trói cho những vị này. Chứ danh từ hành khước có nghĩa là mình đi đến một cái đạo tràng khác để mình học hỏi thêm, để đạt đến cái trình độ là minh tâm kiến tánh, thấy được cái bản lai diện mục của chính mình. Khi ba vị đi đến viện Địa Tạng thì bấy giờ trời trở tuyết, nên cả ba đều vào viện để xin trú ngụ. Đúng ra thì đây là một cái nhân duyên của thiền sư Đại Pháp Nhãn. Do đó thay vì ngài không có dừng lại ở viện Địa Tạng, ngài tính đi nữa. Nhưng mà tại vì bấy giờ trời đổ tuyết rất là nhiều, đường xá nó ngập tuyết hết, do đó ba vị mới không thể tiến bước được. Chứ nếu mà ba vị tiến bước được thì thầy không biết rằng ngài Đại Pháp Nhãn sẽ đắc ngộ với những vị thầy nào. Nhưng mà đây là có lẽ là trong thiền tông gọi là cái thời tiết nhân duyên nó đầy đủ. Do đó nó khiến tuyết rơi như vậy, do đó ba vị mới vào ở trong viện Địa Tạng để mà xin trú ngụ. Mà vị thiền sư ở viện Địa Tạng tức là Quế Sơn, Quế Sâm thiền sư. Vị này là một cái vị mà kiến ngộ. Vị này là một vị đã thấy được cái minh tâm kiến tánh. Vì vậy đây là phước báo cho ba vị thiền sư vì trời tuyết mà được vào ở trong cái viện Địa Tạng để gặp một cái vị thiền tri thức rất là thắng diệu. Trời bấy giờ thì rất lạnh. Thiền sư trụ trì viện Địa Tạng là ngài Quế Sâm. Khi thiền sư Quế Sâm thấy ba vị vào, liền mời ngồi quanh lò sưởi và hỏi: các vị đến đây để làm gì? Thì ngài Pháp Nhãn thưa rằng: chúng con đang đi hành khước. Quế Sâm lại hỏi: việc hành khước là như thế nào? Đại sư Pháp Nhãn thưa: dạ con chẳng biết. Bây giờ thì ngài Quế Sâm cười lớn bảo rằng: chẳng biết của sư Pháp Nhãn rất là thân thiết. Một hồi lâu thì đại sư Quế Sâm nhìn ba vị và hỏi: trời đất cùng ta đồng gốc, vậy thì sơn hà đại địa cùng các thượng tọa đồng hay là khác? Hay gì là Phật câu này hay quá ha quý vị. Trời đất cùng ta đồng gốc, vậy thì sơn hà đại địa cùng các thượng tọa đồng hay là khác? Thì đại sư Pháp Nhãn thưa rằng: kính bạch thầy, khác. Bây giờ thì thiền sư Quế Sâm nhìn vào ngài Pháp Nhãn và đưa lên hai ngón tay. Pháp Nhãn hốt hoảng thưa rằng: dạ thưa đồng. À, như là Phật, quý vị thấy khi mà chưa đắc ngộ á, chưa đắc ngộ á, thì quý vị thấy cái lời nói không? Cái lời nói nó mới gì nói khác rồi, cái thấy có những cái gì mà hỏi mình hơi có hành động hơi lạ lùng, cái nói đồng. Đó là sự chưa đắc ngộ. Chứ nếu đắc ngộ rồi á, đắc ngộ rồi thì không có cái hành động này đâu. Quế Sâm bây giờ đứng lên, đưa hai ngón tay, cười cười rồi ra đi. Và khi trời tuyết đã tan, thì bấy giờ ba vị đều đứng lên và từ biệt ngoài ngài Quế Sâm để ra đi. Quế Sâm đưa ra tới cửa và hỏi rằng: à, ngài Quế Sâm này cũng là một cái thiện tri thức của ba vị này nha, thành ra mới đi ra tới cửa mà vẫn còn đặt câu hỏi. Chứ thường thường mà những cái vị tăng sĩ mà đến đạo tràng rồi đó, khi mà họ ra về đó, nhiều vị viện chủ thời bấy giờ họ chỉ chào rồi họ ở trong thôi, mặc cho quý vị ra ngoài cửa và quý vị đi. Nhưng mà ở đây chắc có lẽ là nhân duyên của ngài Đại Pháp Nhãn nó đầy đủ. Do đó khi mà ba vị tiến ra ngoài cửa để đi thì là Quế Sâm thiền sư ngài cũng đứng dậy và đưa ba vị này ra đến cửa. Khi ra đến cửa thì ngài Quế Sâm hỏi: tôi xin được hỏi ba vị, tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, vậy thì cái tảng đá hiện tại nó nằm ở trong cái sân này, nó là ở ngoài tâm hay là nó nằm ở trong tâm của các vị thượng tọa? A Di Đà Phật. Quý vị thấy ngài Quế Sâm là một cái tay kêu là lão luyện ha. Ngài trước khi mà ngài đặt một cái câu hỏi như vậy, ngài phải vô trước tam giới duy tâm mà vạn pháp duy thức ha. Rồi sau đó ông mới chỉ tảng đá hỏi rằng: vậy cái tảng đá nằm ở trong cái viện của tôi nè, bây giờ nó là nằm ở trong tâm của các ông hay là nằm ngoài tâm các ông? A Di Đà Phật, câu hỏi rất hay ha. Bởi vì chính vì thầy thấy rằng ở bên cái công án của thiền tông nó nhiều cái rất là hay, do đó thầy mới đem vào trong quán thâm thiền viện để thầy cùng với quý vị nghĩa là chia sẻ với nhau. Chứ còn quý vị học kinh điển thì thầy thấy quý vị học cũng nhiều rồi, kinh điển thầy cũng giảng rất là nhiều rồi, nhưng mà cái Bách Nhâm Lục thì nó hơi khác lạ một chút nha. Nó hơi khác lạ một chút. Có những vị thiền sư á, họ nói rằng Bách Nhâm Lục không nên giảng, như vậy là sai lầm. Mặc dầu người ta nói rằng thật 40 49 năm Phật chưa từng nói một lời, nhưng mà thật sự tràn giang đại hải biết bao nhiêu là thuyết của Phật. Cái chỗ này quý vị phải suy ngẫm lại. Nếu mình đạt ngộ được chân tánh, mình không nói một lời, làm sao mình độ chúng sinh? A Di Đà Phật. Thành ra mình phải hiểu được cái điều này. Đừng có bao giờ mà mình nghĩ rằng, nghĩa là mình ngưng tất cả đi vào trong cái vô tưởng là đạt cái chân tánh. Cái điều đó sai lầm lắm. Quý vị giàu mà có ngưng tất cả tư tưởng để quý vị vào ở trong chân tâm thì đây là cõi trời vô tưởng mà thôi. Cũng chưa phải là chân tánh. Chỗ chân tánh là nghĩa là tự tại thông dong, chứ không phải là một cái sự đình trệ của cái tư tưởng của mình. Mà người nào đại ngộ sẽ thấy được những cái điều này, nó là một cái vấn đề xảy ra trong chớp mắt đối với tâm quý vị. Nếu mà những cái công án này nó bắt tất cả mọi hành giả không có trả lời, thì tại sao các thiền sư đem vào ở trong cái thiền viện để dạy để làm gì? Các thiền sư hỏi những vị tăng trong đó để coi cái trình độ của những vị này đạt đến đâu. Nó phải có cái trình độ. Chứ đừng nói công án là cái mà bạc ý quên lời, không phải như vậy. Nếu bạc ý quên lời thì Đức Thích Ca Ngài đã nhập Niết Bàn rồi, chứ Ngài đâu có giảng pháp trong 49 năm để làm gì. Thì vì vậy mà những vị vô minh, thầy mong rằng quý vị thấy rõ những điều này. Phải đem cái sức đại từ bi của mình, đại dũng mãnh của mình, thấy được cái bản tâm, bản tánh của mình để trình bày, để đem đây đến một cái kinh nghiệm cho đại chúng để cùng tu. Đừng có bạc ý mà chặn mất hết tất cả những cái lối đi của những người đi trước. Như vậy là quý vị có lỗi đó. Bây giờ thì Ngài Đại Pháp Nhãn mới thưa rằng, dạ, kính bạch thầy, cái tảng đá này ở trong tâm con. A Di Đà Phật. Ngài Quế Sâm cười lên, cười ha hả và bảo rằng, các người học đạo mắc ngó mớ gì mà để tảng đá ở trong tâm như vậy? A Di Đà Phật. Quý vị thấy không? Bởi vì khi mà mình chưa ngộ đó, mình chưa ngộ, mình dễ bị vướng mắc lắm. Mà mấy ông thiền sư đó là mấy ông đó là rất là lão luyện, thành ra dồn mình vào ở trong cái cửa bí á. Dồn mình vào trong cửa bí á để chi? Để cho mấy ông nghĩa là tùy sức mà đập gậy lên trên cái lưng của mình. Bây giờ thì đại sư Pháp Nhãn nghe cái lời này thì biết rằng mình chưa minh tâm kiến tánh, do đó không trả lời và xin thiền sư Quế Sâm cho Ngài ở lại cái viện Địa Tạng để mà nghiên cứu về các công án này. Thì Ngài Đại Pháp Nhãn từ giả hai vị huynh đệ, Ngài ở lại cái viện này. Và trong hơn một tháng Ngài nhập thất, quên ăn, bỏ ngủ, dùng hết cái tất cả tâm lực để tìm ra được cái câu trả lời mà tảng đá ở trong tâm hay là ngoài tâm. Và mỗi khi mà Ngài gặp thiền sư Quế Sâm trình bày, đều bị Quế Sâm gạt bỏ. Và Quế Sâm thường nói rằng Phật pháp của ta không phải như thầy như vậy. Quý vị thấy một vị thiền sư mà đã có một cái sự hiểu kiến giải rất là sâu sắc rồi, nhưng mà khi mà bị Quế Sâm đưa vào ra cái công án này thì lại bịt lối đi, trả lời không nổi. Hơn một tháng trời mà nhập thất để mà tìm tất cả mọi tri kiến, môi tất cả những sở tri, những tri kiến từ vô lượng kiếp cho tới ngày hôm nay để mà trả lời câu hỏi đó, mà cũng không trả lời nổi nữa. Bởi vì lần nào mà mở miệng ra đó thì Quế Sâm cũng nói Phật pháp của ta không phải vậy. A Di Đà Phật. Bây giờ thì đại sư buồn bã, đại sư định từ giả ra đi, thành ra đại sư Pháp Nhãn nói rằng, kính bạch thiền sư, con đã hết lời cùng lý rồi. A Di Đà Phật. Quý vị thấy không? Quế Sâm thật là một cái người mà lâm tưởng, biết như là dồn người đến cái chỗ mà cạn ý, như là hết lời. Thì thật sự như vậy. Một tháng ở đó trình bày tất cả tri kiến, lôi từ tri kiến vô thủy cho tới tri kiến hiện tại cho đến vị lai, tất cả cái gì lôi được Ngài Pháp Nhãn đều lôi ra hết để trình bày. Mà rốt cuộc lần nào cũng bị nghĩa là Quế Sâm chê Phật pháp không phải như vậy. Do đó Ngài nghĩ rằng mình túc nghiệp sâu dày, không hiểu được cái ý của tổ. Ngài buồn bã định nghĩa là ra đi. Và trước khi ra đi thì Ngài cũng nói một câu mà quý vị thấy là cái câu nói này chứng tỏ rằng Ngài không còn một cái gì trong tâm nữa hết á. Kính thưa Ngài, con đã hết lời cùng lý rồi. Đà Phật, cái chỗ này là lúc này là nó mới thật sự đến nè. Môi hết rồi đó, hết lời cùng lý rồi đó. Đã hết lời cùng lý rồi. Thì bây giờ Quế Sâm mới bảo, nếu luận về Phật pháp thì tất cả đều hiện thành. A Di Đà Phật. Qua cái câu nói này thì toàn thân của ngài Pháp Nhãn chấn động và ngài đạt ngay đại ngộ. A Di Đà Phật. Quý vị thấy dòng Pháp Nhãn mà vị khai tổ dòng Pháp Nhãn đạt ngộ một cách lạ lùng ha. Đúng ra không phải lạ lùng mà ngài đã đi đến cái chỗ mà kia là ý cùng lời hết rồi. Ở đây kêu là tất cả vọng tưởng nó băng tiêu hết rồi, không còn gì nữa, băng sạch hết rồi. Chỗ này chỉ cần là thiền sư Quế Sâm đưa vô một chút ánh sáng là tự nhiên ngài Pháp Nhãn đạt ngay được. Bởi vậy cái quan trọng của bên thiền là chỗ đó. Quan trọng ở của thiền đó là cái vị mà thiền sinh luôn luôn ở gần thầy. Và vị thầy minh tâm kiến tánh thì mấy vị đó hay lắm. Mấy vị đó biết cách nào mà lúc nào tiến và lúc nào lui. Lúc nào đưa quý vị đến cái chỗ mà kêu là giống như ngài Pháp Nhãn mà trình bày là con đã hết lời cùng lý rồi đó. Đó, cái chỗ đó đó. Thì lúc đó nghĩa là quý vị đó sẽ cho quý vị một cái lời là quý vị đạt ngộ ngay lập tức. Bây giờ thì đại sư Pháp Nhãn vui mừng quá, ngài có làm một bài tụng như sau. Lý tột quên tình nói, làm sao có dụ bằng, đến cùng sương đêm sáng, dần già rơi trước khe. Trái chín cùng dưỡng nặng, núi dài giống đường quên, xoay đầu toàn chiếu diệu, nguyên là ở phương Tây. Như là Phật, cái chỗ này là chỗ mà nhận được cái bản lai diện mục của chính mình, hiểu được rõ ràng. Và ngoài ra đại sư Pháp Nhãn ngài cũng có làm một cái bài tụng về tam giới như sau. Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Duy thức duy tâm, mắt thinh tai sắc. Sắc chẳng đến tai, thinh nào chạm sắc. Mắt sắc tai thinh, muôn pháp thành song. Muôn pháp chẳng duyên, đâu quán như quyển. Đại địa sơn hà, vì là bền vững. A Di Đà Phật. Thành ra quý vị thấy những lời của những cái vị mà đã đạt ngộ, nó lìa khỏi những cái sự tướng chấp pháp, nó lìa khỏi sự tướng ngã chấp, thấy rõ ràng. Chỗ này quý vị thấy câu nói của ngài không? Mắt thinh mà tai sắc. Cái chỗ này là cái chỗ mà đi đến cái chỗ mà nó nằm ở trong cái chỗ duyên dung rồi. Thường thường á, cái tai thinh mắt sắc mới đúng chứ. Mà cái chỗ này ngài nói là mắt thinh tai sắc, sắc chẳng đến tai, thinh nào chạm sắc. Cái câu này là hay vô cùng. Bởi vì quý vị nên nhớ rằng cái lục căn của mình á, khi mà quý vị còn phàm nhân á, thì cái lỗ tai nó chỉ nghe được và mắt chỉ thấy được, mũi chỉ ngửi được. Nhưng mà quý vị mà đạt đến cái chỗ mà lục thông mà nó thông rồi đó, thì tất cả các căn này nó có thể dùng lẫn nhau được, nó thay thế lẫn nhau được. Tai có thể thấy, mắt có thể nghe. Cái chỗ này là chỗ mà các chư thiền sư đã đi đến cái chỗ mà chân trời nghĩa là không còn một cái chỗ nào để đứng nữa hết. Vào ngày 17 tháng 7 năm 993, thì Đại Pháp Nhãn có một chút bệnh. Và đích thân vua đã ngự giá đến thăm hỏi. Bây giờ thì đại sư đối đáp những lời Phật Pháp rất là chính xác và trôi chảy. Vào ngày mùng 5 tháng sau thì chính đại sư tự tắm gội và lên chánh điện từ giả tất cả tứ chúng và ngồi xếp bằng thị tịch. Quý vị thấy những gì thiền sư ngày xưa thì các ngài đại ngộ, các ngài không phải giống như cái người bình thường. Giống như kỳ rồi thầy trình bày với quý vị, một vị thiền sư sáng còn đi dạo ở Tùng Lâm, tối về là tự mình tắm rửa, nửa khuya là thị tịch. Đó là sự tự tại của những vị thiền sư. Bởi vì những vị đó đã đi đến cái chỗ mà minh tâm kiến tánh rồi thì không có cái loại ma nào mà nó có thể làm bệnh các ngài được hết. Các ngài bệnh nhưng mà các ngài dùng cái tư tưởng không bệnh để chế ngự cái bệnh của các ngài. Do đó dùng cái tư tưởng mà không bệnh chế ngự tâm thì quý vị làm cái gì cũng được hết. Kể cả những vị thiền sư biết rằng 10 năm nữa mình mất, nhưng mà tới ngày hôm nay thấy rằng mọi việc mình đã viên thông rồi, sống thêm 10 năm nữa nó vô ích, nó không làm gì được nữa hết. Chẳng hạn thì thầy thí dụ thôi. Những cái bậc mà tổ, những bậc tổ là sống để truyền lại cái y pháp của Đức Thế Tôn, để mà truyền lại, để cho cái y pháp đó nó không bao giờ nó tuyệt mất hết. Rồi có những vị tổ rất là may mắn gặp những vị truyền thừa rất là sớm. Và khi mà truyền thừa rồi dòm lại thời gian còn khoảng 10 năm dài như vậy đó. Mà bây giờ pháp mình đã truyền rồi mà sống 10 năm dài như vậy thì các ngài không muốn ở nữa. Tại vì pháp đã truyền rồi các ngài không muốn nữa. Thì sao? Các ngài tự ý mà các ngài thâu thần các ngài đi. Rất là tự nhiên, rất là tự tại. Bởi vì khi mà người đã đạt đến cái minh tâm kiến tánh rồi thì quỷ vô thường nó không có con mắt để ngó. Tất cả những cái mà hắc bạch sứ giả cùng tất cả những chư quỷ thần dương của cõi âm không bao giờ thấy. Quý vị thấy không? Đó là cái chỗ mà những vị mà thiền sư ngày xưa họ đạt ngộ tới. Ngày hôm nay mình tu chưa đạt ngộ tới thì mình vẫn còn nằm trong cái lưỡi hái của tử thần. Mình vẫn còn nằm trong cái bàn tay của ông Diêm La, mình không thoát khỏi. Thành ra trên đường tu không phải nói hay, nói giỏi, mà trên đường tu là phải khởi cái tâm tu thật sự để đi đến cái chỗ minh tâm kiến tánh. Có minh tâm kiến tánh thì mình mới thoát được cái lưỡi hái của tử thần, mình mới thoát được cái bàn tay của ông Diêm La. Còn bằng không thì quý vị không bao giờ thoát được. Quý vị sẽ bị những nhân quả chi phối, sẽ bị những cái vấn đề của mình, nghiệp của mình làm, và mình phải trả dài. Và đồng thời mình sôi lăn ở trong cái dòng lục đạo luân hồi để trả dài những cái nghiệp đó. Ngày nào quý vị đến cái chỗ minh tâm kiến tánh là ngày đó tất cả nghiệp lực đều tiêu hết, không còn một cái gì hết. Nghiệp lực quý vị giống như xương mà khi mà nó gặp ánh mặt trời của cái trí huệ nó bừng sáng rồi, nó tiêu hết, không còn một chút gì. Chỗ của thiền tâm tu là như vậy đó. Chỗ thiền tâm tu là tự mình phát minh ra cái ánh trí huệ nhật quang, Phật quang tự trong tâm mình chiếu soi để tiêu tất cả những vết xương thiệt phiền não nó đang có. Mà khi mà trí huệ nhật quang nó phát sinh lên rồi thì tất cả những cái nghiệp chướng, những cái chướng duyên từ bao nhiêu đời, những cái tập khí bao nhiêu đời nó tiêu tan hết. Mà khi nó tiêu tan thì quý vị đạt đến cái chỗ là cái chỗ mà kêu là miền đất vĩnh an đó. Có nghĩa là từ đây tới sau quý vị không còn sinh tử nữa. Từ đây tới sau quý vị nằm ở trong cái pháp thân thanh tịnh. Bây giờ thì Đại Pháp Sư thọ được, Đại Pháp Sư Pháp Nhãn thọ được 74 tuổi và Ngài được 54 tuổi hạ lạp. Vua ban sắc phong Đại Pháp Nhãn Thiền Sư và pháp của Ngài hiệu là vô tướng. Như vậy thì quý vị thấy rằng người xưa tu, quý vị thấy cái sự tu của quý Ngài đó không? Các Ngài khi không có liễu ngộ, các Ngài như Ngài Pháp Nhãn quý vị thấy không? Bởi vì bị quyền thiền sư Quế Sâm hỏi con câu thôi, mà Ngài thay vì Ngài phải cùng hai huynh đệ kia ra đi, mà Ngài không ra đi, Ngài ở lại để tham cho tận cùng cái công án này, để hiểu cho tận cùng cái công án này. Bởi vì do cái năng lực đó mà Ngài mới có đạt được sự đại ngộ. Và Ngài hôm nay cũng vậy, Ngài hôm nay cũng vậy. Nếu quý vị mà tu tập theo công án, quý vị theo công án đó trong một đời này, quý vị đừng bao giờ bỏ, thì có một ngày nào đó quý vị đạt được cái sự đại ngộ. Những cái vị cổ đức ngày xưa cũng đã từng nói điều đó. Nếu quý vị tu theo công án mà quý vị ngày ngày thường chăm chú vào công án, tu hành theo công án để phá tất cả những cái pháp trần, những cái lục trần bên ngoài, thì trong kiếp này quý vị sẽ đắc ngộ. Nói một kiếp thì quá lâu dài, nhưng mà con số mà nó có thể đến, nó có thể là không bao giờ mà nó đi đến con số mà gì mà trên 5 hay 10 năm hết. Thường thường quý vị dòm trong cái những vị tôn túc thiền tông thôi, các ngài vào đạo tràng trong vòng 1-2 tháng, có những vị mà nhiều quá là chừng 3 năm hoặc 5 năm, A Di Đà Phật, là khế ngộ ngay, hiểu ngay lập tức, đại ngộ ngay lập tức. Bởi chính vì thầy hiểu được những cái sự ích lợi của cái công án này mà thầy mới lên để thầy trình bày với những người nào có cùng một cái kiến giải, cùng một cái tu về thiền thì sẽ hiểu được những điều này. Quý vị đừng bao giờ thấy công án là quý vị nói rằng công án của các chư thiền tổ là bích đường bích lời, làm sao các con giải được. Đừng có bao giờ nghĩ vậy. Quý vị hãy trình cái tri kiến của quý vị ra, và nhờ trình cái tri kiến đó ra mà những cái bậc thầy quý vị có thể hiểu được quý vị. Bởi vì đây là cái chỗ mà quý vị ráng như là môi tìm từ ở trong cái tâm của mình để quý vị đưa ra quý vị trình bày. Thành ra cái chỗ này nó quý vô cùng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng thầy đã trình bày về tiểu sử của Ngài Đại Pháp Nhãn Thiền Sư. Và bây giờ nói về cái câu hỏi của vị thượng tọa Huệ Siêu hỏi Pháp Nhãn. Huệ Siêu xin hỏi Hòa Thượng, Phật là gì? Pháp Nhãn nói, chú là Huệ Siêu. Tại sao Ngài Pháp Nhãn không nói cái câu khác mà nói chú là Huệ Siêu? Thay vì hỏi chữ Phật, đối với những cái người mà bình thường họ sẽ trình bày, nghĩa là dài tràng gian đại hỏi. Nào là thế nào là Phật, thế nào là Pháp, thế nào là Tăng. Nhưng mà quý vị thấy ở bên thiền tâm nó rất là ngắn gọn. Thượng tọa Huệ Siêu hỏi, thưa Hòa Thượng, thế nào là Phật? Thì bây giờ ông Đại Pháp Nhãn trả lời rất là ngắn gọn, chú là Huệ Siêu. Tại sao như vậy? Tại vì ở nơi đâu mà có chúng sinh là nơi đó có Phật. Chú là Huệ Siêu. Như là Phật. Thầy nhấn mạnh là chú là Huệ Siêu. Tất nhiên là nói ông Huệ Siêu, ông phải nhìn lại cái bản tâm ông đi. Và trong cái bản tâm đó ông sẽ thấy Phật trong đó. Bởi vì vậy trong kinh Pháp, trong cái kinh mà Kim Cang như thế nào? Người tu nào mà lấy âm thanh cầu ta, lấy sắc mà tìm ta, người đã tu đạo tà, phải không? Quý vị lật lại Kinh Kim Cang để thấy rõ ràng lời Đức Thế Tôn nói. Thành ra cái câu này là cái câu mà nó chấn động tất cả tâm não của Thượng Tọa Huệ Siêu. Thay vì hỏi về Phật Pháp mà bây giờ hỏi về Phật là gì mà bây giờ Pháp Nhãn lại nói chú là Huệ Siêu. Tất nhiên là chỗ mà Ngài Pháp Nhãn chỉ thẳng vào ở trong cái trực chỉ nhân tâm khiến tánh thần thành Phật là chỗ này đây. Trực chỉ chân tâm khiến tánh thành Phật chính là chỗ này đây. Ở bên Thiền Tông không có nói qua ngôn ngữ dông dài, mà chỉ thẳng ngay chỗ bản tánh này đây. Ngay như Đà Phật. Quý vị thấy cái Thiền Tông hay không? Rất là hay ha. Quý vị học qua Thiền Tông, quý vị mới thấy được những cái thắng diệu của Thiền Tông. Mới thấy rằng những cái văn ngôn, những cái tứ cú vào tới đây nó đều bật đường hết. Nó không còn chỗ nào đi hết. Vào đến đây tất cả những gì mà quý vị mà thiêu nó cho nó đẹp, để mà để dành nó trong tâm, nó đều phải rơi rớt hết. Nhưng mà phải có vị thầy hay. Vị thầy hay giống như là Quế Sâm như vậy đó. Dồn Ngài Đại Pháp Nhãn vào cái chỗ mà hết lời cùng ý á, thì quý vị mới thấy được cái chỗ này. Còn mà quý vị còn lời còn ý á, thì quý vị cứ lấy tư tưởng mà quý vị phát ra thôi. Phát hoài không biết chừng nào hết. Vì vậy mà thầy sẽ dùng cái Quán Thế Âm thiền viện này, thầy dồn quý vị đến cái chỗ mà cạn lời cùng ý với Ngài Pháp Nhãn, rồi thầy đập cho một gậy, rồi người nào đứng dậy cũng phát quang hết.